Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, tổ sư trộm rượu. Đều đến đông đủ, tổ sư nhìn bên cạnh đồng nhi, đồng tử gật gật đầu, đều đến, bàn cũng đến, tổ sư nghe vậy hơi nhếch khóe môi lên lên, quanh thân hư không mơ hồ. Tái xuất hiện thời đã đến Dương Tam Dương trồng trọt cây đào đào hoa cốc bên trong. Một đôi mắt nhìn về phía dưới chân bùn đất, nhịn không được nói, thật kỳ diệu cấm pháp, kẻ này quả thật có đại trí tuệ, chính là có thể giáo chi tài. Tổ sư, chúng ta làm như vậy có thể hay không không tốt? Đồng tử phảng phất làm tặc, trái phải nhìn quanh, lộ ra một vệt thấp thỏm. Ta truyền thụ đạo pháp thần thông, chẳng lẽ hắn không nên hiếu kính ta sao? Tổ sư Lý Trực khí tráng nhìn về phía đồng tử, nhưng vì gì ta luôn cảm thấy có mấy phần. Đồng tử nói đến một nửa, nghênh đón tổ sư uy nghiêm ánh mắt, lập tức ngậm miệng không nói. Tốt huyền diệu cấm pháp, quả nhiên là khó giải quyết đến cực điểm, cho dù là ta cũng phá không giải được. Chỉ có thể dựa vật thần thông cưỡng ép đem cái kia vò rượu lấy ra. Tổ sư bàn tay duỗi ra, hư không vặn vẹo mơ hồ. Cấm pháp vẫn như cũ dừng lại trên cái bình, nhưng là trong bình rượu cũng đã không thấy tung tích. Tổ sư, thời điểm không còn sớm, lại không đi ra, chư vị đệ tử sợ là sẽ phải sinh lòng hoài nghi. Đồng tử lúc này mở miệng, liếm liếm môi trên. Tổ sư thận trọng đem rượu đạo nhập bình ngọc bên trong. Một giọt rượu nước không cẩn thận rơi vào tổ sư trên quần áo. Đau lòng tổ sư vô ý thức nâng lên quần áo liếm lấy một chút. Bốn mắt nhìn nhau, nghênh đón đồng nhi ánh mắt quái dị. Tổ sư cả khuôn mặt đều đen lại. Nhìn cái gì vậy? Giảng đạo bắt đầu, còn không mau mau trở về. Trở lại hậu viện. Đồng tử chỉnh lý tốt quần áo đi ra, quét mắt liếc mắt đại đường. Tổ sư sắp giảng đạo, chư vị đệ tử cầu xin tổ sư. Chúng vị đệ tử nghe vậy dồn dập đứng dậy. Lúc này tổ sư đi ra, ngồi ngay ngắn phía trên, quét mắt phía dưới chư vị đệ tử, nhìn xem Dương Tam Dương sau lưng một hàng kia bài không vị, da mặt nhỏ bé không thể nhận ra co quắp một chút, lại là bất động thanh sắc tiếp tục mở giảng. Đệ tử bái kiến lão sư. Chúng vị đệ tử cung kính thi lễ. Các người nhanh chóng trở về chỗ ngồi, giảng đạo tức sắp bắt đầu. Tổ sư hất lên áo bào, sắc mặt trang nghiêm nói. Đã thấy đồng nhi ngồi ở tổ sư bên người, chư vị đệ tử hồi quy nguyên vị. Dương Tam Dương hít mũi một cái, lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt. Từ đâu tới mùi rượu? Nhìn thấy Dương Tam Dương động tác, tổ sư không khỏi một trận chột dạ, không nói hai lời bắt đầu tuyên truyền giảng giải đại đạo. Thời gian ung dung, chính là 3 tháng trôi qua. Giảng đạo kết thúc, chư vị đệ tử tán đi. Dương Tam Dương nhấc lên cây chổi, không nhanh không chậm quét dọn lấy đình viện, thỉnh thoảng ngẩng đầu hít mũi một cái. Làm sao sẽ cảm thấy trong không khí có mùi rượu thơm? Hẳn là ta lần trước uống nhiều quá, trên thân lây dính mùi rượu. Dương Tam Dương mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhưng trong lòng thì không hiểu. Tiếp tục cúi đầu xuống thanh lý lá rụng. Quét dọn xong lá rụng, Dương Tam Dương quay lại sơn cốc, đi vào đào viên chỗ, tìm một giỏ phấn hồng quả đào bào chế, bắt đầu chuẩn bị cất rượu. Bận rộn nửa ngày, Dương Tam Dương mới thu thập xong mới nhưỡng bã rượu, không nhanh không chậm đem vùi sâu vào dưới mặt đất. Chẳng biết vì sao, luôn cảm thấy có chút không ổn, tựa hồ có chút không đúng. Dương Tam Dương quét mắt dưới mặt đất từng cái vò rượu, từng cái cấm pháp, lông mày chậm rãi nhăn lại đến. Theo lý thuyết, trong không khí không nên có như vậy hương thuần rượu dịch mới là. Dương Tam Dương trong lòng không hiểu, ngàn năm rượu ngon hương khí kéo dài trong không khí chậm chạp không chịu tán đi. chỉ là cái này đều qua mấy ngày, làm sao sẽ còn tồn tại? Rượu ngon, chỉ là có chút chưa đủ nghiền. Phía sau núi, tổ sư đem cuối cùng một giọt rượu nước nuốt vào. Sắc mặt hơi say rượu lộ ra một vệt tán thưởng. Cái này loại rượu thật đúng là đồ tốt. Đồng Nhi ở một bên trơ mắt nhìn, ánh mắt lộ ra một vệt ủy khuất chi sắc. Tổ sư ra vẻ không nghe thấy, chỉ là xoạch lấy miệng. Lần sau nhất định phải nhiều trộm vài hũ. Thời gian ung dung, chính là nửa tháng một ngày này. Đỉnh núi Chuông Khánh lại một lần vang lên. Dương Tam Dương hơi mang kinh ngạc ngẩng đầu tự đánh ngồi bên trong tỉnh lại. Quái tai, đúng là kỳ quái. Dĩ vãng tổ sư có thể cách 3 tháng giảng một lần nói, cũng đã là 10 ngày may mắn. Làm sao bây giờ nửa tháng liền bắt đầu giảng đạo rồi? Bất kể nói thế nào, tổ sư giảng đạo là chuyện tốt. Dương Tam Dương trực tiếp hóa thành độn quang, hướng tổ sư bục giảng mà đi. Trên đường đi gặp phải chư vị đồng môn sư huynh, đều là sắc mặt kinh ngạc, mang cùng Dương Tam Dương giống nhau như đúc nghi hoặc. Một đám đệ tử đứng đang bục giảng chỗ nghị luận ầm ĩ, mặt lộ vẻ vẻ ngạc nhiên, không biết được tổ sư làm sao sẽ cách nửa tháng liền bắt đầu giảng đạo. Đào Hoa Cốc tổ sư cùng đồng tử lại một lần xuất hiện, lúc này tổ sư phủ sơ cằm. Đối với cái kia giáo giác Đồng Nhi nói, ngươi liền không thể không chịu thua kém điểm. Chúng ta cái này không gọi trộm, chúng ta cái này gọi thu lấy học phí, là tiểu tử kia chủ động hiếu kính chúng ta. Vừa nói, tổ sư vươn tay, hư không bắt đầu vặn vẹo. Lần này hơn 30 vỏ rượu nước màu mỡ trực tiếp bị chuyển không. Đồng Nhi chân tay lóng ngóng nhào tới trước đào mở mặt đất, trực tiếp đem cái kia vỏ rượu móc ra, một miệng đem toàn bộ vỏ rượu nuốt xuống. Ngươi cái này ngu xuẩn, lại là coi thường cái kia cấm pháp. Này cấm pháp huyền diệu khó lường, ngươi trong bụng không gian cũng không thể ngăn cách cảm ứng. Tổ sư xuất thủ, đánh vỡ cái kia cấm chế, tương trợ ba xà xóa đi cấm chế. Sau đó hai người lại một lần giáo giác trở về đại đường, lại một lần giảng đạo. Lần này tổ sư chỉ nói 7 ngày liền vội vàng trở về hậu đường, lưu lại Dương Tam Dương chờ một đám đệ tử. Không nghĩ ra lần này giảng đạo khó tránh khỏi có chút đầu voi đuôi chuột, đại gia sờ không được phương pháp. Bất quá Dương Tam Dương cũng không có mơ tưởng, mà là tiếp tục nâng lên cây chổi, quét dọn lấy trong núi lá rụng. Đạo quả, nghe người ta nói ngươi sản xuất ra một loại gọi là rượu, đồ vật. Đạo duyên gọi lại Dương Tam Dương bước chân. Dương Tam Dương nghe vậy một cái giật mình, liền vội vàng chuyển người nói, ngươi muốn uống rượu, ngươi nhanh cho ta vài hũ. Nghe chư vị sư huynh nói, ngươi cái kia rượu phảng phất là quỳnh tương ngọc dịch, ta nghe trong lòng hiếu kỳ, ngươi nhanh chóng cho ta hai vò. Đạo duyên trừng to mắt, lộ ra một vệt vẻ chờ mong. Dương Tam Dương nghe vậy thân thể cứng ngắc, gọi đạo duyên uống rượu. Một cái nữ hài tử uống rượu thành cái dạng gì? Vùng lên rượu điên nên làm cái gì? Sư tỷ suy nghĩ nhiều. Cái kia rượu dịch sớm đã bị chư vị sư huynh uống cạn sạch. Sư tỷ tới chậm một bước. Dương Tam Dương mặt mang tiếc hận nói, ô. Đạo duyên duỗi ra tinh tế trắng nõn ngọc thủ, một thanh nắm lấy Dương Tam Dương lỗ tai, nói, còn có hay không? Có, mau buông tay. Dương Tam Dương đau nước mắt đều muốn rơi xuống, đối mặt lấy vô pháp vô thiên nữ ma đầu, cũng chỉ có thể lựa chọn thần phục. Dẫn đạo duyên lấy hai vỏ rượu ngon, Dương Tam Dương dùng sức vuốt vuốt nhà mình lỗ tai, nhìn xem cái kia đi xa thon thả thướt tha dáng người, không khỏi thở dài một tiếng. Nữ ma đầu này quả thực là vô pháp vô thiên, chỉ hy vọng đừng chọc sai lầm mới tốt. Trên thực tế, Dương Tam Dương lo lắng cũng không phải là không có đạo lý. Tứ sư huynh Sơn Phong, đã thấy đạo duyên dẫn theo vò rượu đi đến núi, nhìn thấy ăn hoa quả tứ sư huynh, cười tủm tỉm nói: "Tứ sư huynh, nhìn xem tiểu muội là sư huynh mang đến vật gì tốt." "Đây là cái gì?" Đạo Nghĩa mặt lộ vẻ vẻ tò mò. "Rượu." Đạo duyên đem một vò rượu đặt ở tứ sư huynh trước người. "Rượu, chư vị sư đệ trong miệng rượu ngon." Đạo Nghĩa lập tức mắt sáng rực lên, vươn tay đem cái bình ôm lấy. "Đã sớm nghe chư vị sư huynh đệ nói qua vật này thanh danh. Chỉ là ta cùng cái kia nghiệt xúc một mực không hợp. Lại là kéo không xuống mặt mũi đòi hỏi. Hôm nay lại là nắm sư muội phúc." Đạo Nghĩa một thanh rút ra rượu nhét, sát na ở giữa mùi thơm nước mũi, gọi người nhịn không được nuốt từng ngụm nước bọt. Chỉ thấy Đạo Nghĩa nuốt một cái cuống họng, sau đó ôm lấy trong ngực vò rượu, nhìn xem vò rượu bên trong như thạch giống như màu mỡ. Mở ra miệng nuốt xuống. "Đồ tốt, đồ tốt." Tứ sư huynh một bên nuốt rượu cao, một bên tán thưởng một câu: "Quả thật có như vậy tốt." Đạo duyên sững sờ, khui rượu nhét, sau đó nghe lấy cái kia xông vào mũi hương khí, ong ánh sáng long lanh rượu cao, nhịn không được nuốt từng ngụm nước bọt. Đào Hoa Sơn Phong Dương Tam Dương bào chế lấy rượu mới, ánh mắt lộ ra một vệt suy tư. "Ta tựa hồ quên mất bàn giao sự tình gì, chuyện rất trọng yếu, đến cùng quên mất chuyện gì?" Dương Tam Dương mặt lộ vẻ nghi hoặc. "Ba tương đương." Vò rượu rơi xuống, Dương Tam Dương sợ hãi cả kinh. "Ngồi rồi, thế mà quên nói cho đạo duyên, cái kia rượu cao không nhưng trực tiếp thôn phệ, nhất định phải đổi nước sạch pha loãng mới có thể uống." Trong lòng niệm động, Dương Tam Dương khống chế độn quang trở lại sơn phong, nhưng không thấy đạo duyên tung tích. Ý niệm trong lòng suy tư, thấy được biển mây bờ bên kia sơn phong, tất nhiên là đi tứ sư huynh chỗ nào. Bất quá, cũng là hy vọng đạo nghĩa tên kia nuốt vào màu mỡ, vì ta chút cơn giận, gọi đạo duyên gặp một lần hắn trò hề. Tứ sư huynh sơn phong chỗ lúc này tứ sư huynh ngồi ngay ngắn trên giường êm, trong tay vò rượu rơi xuống, sắc mặt phiếm hồng mùi rượu ngút trời, trong hai mắt lộ ra một vệt mê cách. Ở một bên, đạo duyên uống mấy miệng màu mỡ, trực tiếp say nằm ngã xuống đất, ghé vào dưới tảng đá ngủ say. "Sư huynh, hôm nay đến lượt ngươi vì chư vị người mới giảng đạo." Cửu sư huynh lúc này từ ngoài cửa đi vào, nhìn thấy đình nghỉ mát bên trên say khướt tứ sư huynh, không khỏi hít mũi một cái. "Rượu ngon, sư huynh ở đâu tìm thấy rượu ngon?" Dĩ nhiên một người ăn một mình. Đạo Nghĩa lung la lung lay ngồi dậy, thân thể đánh lấy bệnh sốt rét, cũng chưa từng nhiều nói, chỉ là lung la lung lay hướng dưới núi giảng đường chỗ đi đến. "Sư huynh, ngươi bây giờ đã uống say, có thể còn có thể giảng đạo, vẫn là sơ qua hoãn một chút, ngày mai đang giảng đạo cũng không muộn." Cửu sư huynh đỡ Đạo Nghĩa: "Ta không có say, trong lòng ta rất rõ ràng, tu hành sự tình kéo không được, bỏ lỡ hôm nay ta còn muốn tu hành, nơi nào có nhiều thời gian như vậy trì hoãn." Tứ sư huynh thân hình lảo đảo lắc lắc, một đường đẩy ra cửu sư huynh nâng, trực tiếp đi vào giảng đường chỗ, đảo qua cái kia một đám manh tân. Tứ sư huynh sắc mặt cao ngạo, đáy mắt lộ ra một vệt khinh thường, sau đó ngồi ngay ngắn ở bục giảng chỗ, quét mắt chư vị đệ tử: "Hôm nay ta vì chư vị sư đệ tuyên truyền giảng giải đại pháp, các ngươi còn không mau mau bái kiến?" Phía dưới chư vị đệ tử hai mặt nhìn nhau, nhưng tình thế còn mạnh hơn người, lại cũng không thể không cung kính thi lễ: "Gặp qua sư huynh." Tứ sư huynh nghe vậy cười ha ha một tiếng, sau đó ánh mắt đảo qua chư vị đệ tử, rơi vào cái kia một đôi thiên xà tộc môn nhân trên thân. "Hai người các ngươi tiến lên đây." "Gặp qua sư huynh." Hai người nhìn say rượu tứ sư huynh, không khỏi thân thể run rẩy, sắc mặt cung kính tiến lên, thi lễ một cái.